Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1182, trong ngoài kinh biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô hô hô, nguyên bản ở dự toán trong vòng thiên địa tiên linh chi khí lốc. Xoáy, lập tức hơn 10 lần tăng lên đi lên, lưu xa ốc đảo quốc gia kết giới. Lách cách, lập tức, phẳng phất pha lê giống nhau, nát đầy đất, này cái chắn một khi biến mất, kia long cuốn trực tiếp khuếch trương tới rồi bình thường cư dân sinh tồn trăm trượng phạm vi thiên. Địa, còn ở dùng siêu cấp đáng sợ tốc độ, vô hạn cắn nuốt mà qua, ở kết giới mặt sau, bản thân an toàn một ít tiểu cao thủ, nháy mắt đã bị quấn vào trong đó. Càng ở không kịp phản ánh bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế mà qua, toàn bộ bị tiên linh chi khí cơn lốc, xé rách thành mảnh nhỏ. Thạch đầu tử thư đồng diệp tiểu bàn, phản ứng nhưng thật ra thực mau, có phía trước linh vật dung hợp, hắn thực lực kỳ thật so với thạch đầu tử thoạt nhìn cao. Hiện giờ đã luyện thần sơ đẳng, cơn lốc khuếch trương thời điểm. Hắn một cái thuấn di liền chạy đi ra ngoài, càng dùng nhanh nhất tốc độ, không ngừng bôn đào, nhưng ở hắn bên cạnh, đại tỷ đại đi theo kia một đám nam tử, lúc này sôi nổi điên cuồng truy hắn mà đến, bọn họ sắc mặt, một đám đều thập phần khó coi, thậm chí nói phẫn nộ đến muốn ăn thịt người, phía trước phía sau từng người chạy trốn khi, cũng không quên đối với Diệp Tiểu Bàn giận dữ hét. Tiểu tử, người chủ nhân không phải nói, hắn rèn luyện, tuyệt đối sẽ không chết người sao? Vì cái gì tiên linh chi khí cơn lốc trở nên như thế đáng sợ? Vừa rồi một chút, không sợ chết thượng trăm cao thủ, ngươi cho ta đền mạng tới. Không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết hắn chủ nhân. Không tồi, đáng thương chúng ta đại tỷ đại cũng ở dưới. Đáng giận a, nói thật. Những người này như thế nào không phẫn nộ, vốn dĩ liền đối nho môn, có được nhất định chán ghét cảm, hiện giờ càng là không cần nhiều lời, cơn lốc đuổi giết bên trong, bọn họ điều chỉnh tốt thân hình, tất cả đều huy động binh khí cuồng chém Diệp Tiểu Bàn mà đến. Các ngươi đừng có gấp, này ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này, ta chủ nhân cũng ở dưới. Ta so các ngươi càng lo lắng. Chờ, chúng ta chỉ có chờ mới được. Ta chủ nhân nhất định có thể giải quyết vấn đề. Diệp Tiểu Bàn lớn tiếng nói. Ở hắn xem ra, thạch đầu tử cơ hồ là vạn năng. Hắn có vô số đáng sợ bí mật nơi tay. Tuyệt không sẽ như vậy tử vong. Đến nỗi sư môn tiền bối như thế nào tăng lên như vậy đáng sợ phòng khách chi lực. Hắn liền vô pháp giải đáp. Chúng ta không ngừng này đó. Người trước dừng lại lại nói. Không tồi, ác đồ, không chuẩn chạy, không có khả năng, ta không thể bị các ngươi bắt lấy. Đại tỷ đại thủ hạ nhóm không nghe, cũng tưởng béo cũng không dám thật sự dừng lại. Những người này sằng bậy, chính mình cũng không phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lúc nhất thời, trong hư không hình thành truy trốn cảnh tượng. Nhưng là ốc đảo quốc gia người, thật là có chút thảm, ngắn ngủn mấy cái hô hấp bên trong, đã không biết có bao nhiêu người, rơi vào rồi cơn lốc dưới, suy sụp bỏ mạng, ở ốc đảo quốc gia nội, giờ phút này cũng có một đám cao thủ, đang ở nhanh chóng bay tới nghĩ cách, ai, hết thảy thật thật là làm người bất đắc dĩ a. Bên ngoài sự tình có điểm sao ma chảo. Ngầm thạch đầu tử, cũng là mày không khỏi vừa nhíu, vốn dĩ phòng khách canh kim bờ cát lực áp bách, càng tốt thích hợp chính mình dung hợp, không nhiều không ít, ai biết ẩn nhất niệm chi gian, nơi đây lực lượng, lập tức thế nhưng tăng lên hơn 10 lần đi lên, này làm cho thạch đầu tử hiện giờ thực lực chống đỡ thánh y, đều gần hướng thân thể thượng co rút lại mà đến. Căn bản vô pháp khiêng được trong đó áp lực. Thạch đầu tử thân thể thực đặc thù. Ý niệm vừa động, kia một giọt bàn cổ tinh huyết mở ra, ở chuyển động một chút huyền hoàng bảo tháp, hết thảy áp lực đều có thể đủ bị chính mình khiêng được, chính là ôm ấp bên trong nữ nhân đại tỷ đại, liền có điểm không được. Cách quần áo áp lực đã làm nàng hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, thân thể của nàng bắt đầu sinh vặn vẹo biến hình, kinh là muốn trực tiếp bị quát chết không thể. Làm sao vậy? Này phòng khách lực lượng tại sao lại như vậy cường? Đại tỷ kinh hãi hoảng thất thố không thôi, mà thạch đầu tử chỉ là bằng vào lực lượng của chính mình, chỉ sợ đã không đủ để bảo hộ đại tỷ đại, nhìn nàng chết cũng là không có khả năng. Rơi vào đường cùng, tâm tư của hắn vừa động, trong cơ thể huyền hoàng bảo tháp lại lần nữa chuyển động một chút. Tiểu hài nhi sơn thần nơi tức nhưỡng đại địa, truyền ra một đạo không gian lực hấp dẫn, một đạo linh quang hiện lên, đại tỷ đại đã xuất hiện ở tức nhưỡng ngàn dặm đại địa thượng. A, này, này lại là chuyện như thế nào? Này này, cảm thụ được linh khí nồng đậm tới cực điểm đặc thù đại địa, còn có đầy trời trôi nổi các loại linh bảo, đại tỷ đại thật là mê đầu. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình chịu đế thật sự nằm mơ đi. Chính là duỗi tay véo véo chính mình khuôn mặt, nàng phát hiện này căn bản cũng không phải mộng. Vì sao như thế? Thạch đầu tử rốt cuộc đối ta làm cái gì? Hắn rốt cuộc là người nào? Đại tỷ kinh hãi hoảng nói. Liền ở ngay lúc này, đại tỷ đại trước người cách đó không xa ngầm, một cái tiểu hài tử xông ra, dùng tương đối thành thục ngữ khí nói, có cái gì có thể tới nơi này tới, là ngươi hạnh phúc, này thuyết minh, ngươi từ giờ trở đi, đã là thạch đầu tử ngươi, ngươi lại là ai? A, đại tỷ kinh hãi nhạc hỏi một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không có mặc quần áo, chạy nhanh cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện thân thể của mình thượng đã nhiều một bộ màu đen tiên y, là chính mình trước nay chưa thấy qua cao phẩm cấp bảo bối. Địa tiên giới đều rất khó một kiện đứng đầu chí bảo. Không cần kinh ngạc, nơi này sở hữu hết thảy đều là chân thật, đều là thạch đầu tử. Chúng ta hiện tại càng hẳn là quan tâm là hắn trạng huống như thế nào. Tiểu hài nhi sơn thần nói chuyện, một tay ở trên hư không bên trong vung lên động, thời không cảnh trong gương hình ảnh xuất hiện, bên ngoài chỗ sâu trong cao đẳng lưu xa nơi thạch đầu tử nét hiện ra ở hai người trước mặt. Lúc này thạch đầu tử cũng là tương đương có áp lực, canh kim lưu xa lực lượng đã tới rồi hoàn hư cảnh giới đỉnh tầng. Liền tính là vận dụng bàn cổ tinh huyết, đều có điểm khiêng không được, lộng không tốt, đều đến làm chính mình hư vô chi lực sử dụng mới được. Chẳng lẽ nói, đây đều là nhan hồi thánh sư giở trò quỷ? Nhìn dáng vẻ, trong hư không cao thủ, bị xử lý không thành. Ân, thạch đầu tử nội tâm như vậy nói, đã tính toán sử dụng chính mình hư vô chi lực, liền ẩn ngay lúc này. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, thực lực kinh thiên động địa, thạch đầu tử, chớ có kinh hoàng, ta tới cứu ngươi, ta, là tử lộ thánh sư thư đồng, không tồi, Ngưu Nhi thư đồng, ở phát hiện sự tình không bình thường về sau, đã ở trước tiên rơi xuống, bằng vào hắn tốc độ, lập tức liền phải đến thạch đầu tử trước mặt, đem hắn bảo hộ chủ. Nhưng thạch đầu tử không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ, nếu không phải ta không giống người thường, đã là thi thể một khối. Ai, cái này tử lộ thánh sư thư đồng, bảo hộ ta bảo hộ thật là không cho lực. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, trước tiên đối với hư không trả lời. Tiền bối, chuyện này có kỳ quặc đúng không? Ngươi xuống dưới thời điểm, vạn phần tiểu tâm mới được. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, trước mặt lưu xa mà bên trong hiện lên một cái kim sắc thật lớn phòng khách đầu. Này phòng khách, ánh mắt thoạt nhìn bình thường, lại không thể gạt được thạch đầu tử. bởi vì hắn thức hải thế giới chinh phục 5 cái đấu hồn thú. Đồng thời dâng lên cảm ứng, đây là hạ vị giả, đối với thượng vị giả sợ hãi, ngươi, Nhan Hồi Thánh Sư phái tới. Thạch đầu tử híp mắt dò hỏi lại đây, phòng khách đã ở ngay lúc này há mồm cuồng ngạo nói. Không tồi, chính là tới giết ngươi, cái kia Ngưu Nhi thư đồng, không kịp cứu vớt ngươi cũng, cho ta, đi tìm chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.